Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy khả năng của thiên lang tinh thần, cho dù đi theo bên người Vũ Quy Khắc chính là 10 thần quân, cũng tuyệt đối không phát hiện ra được sự tồn tại của nàng. Trong mắt Thải Chi xoay tròn, đành phải dứt khoát thừa nhận. Đúng vậy, nhưng mà kia cũng không phải là đồ của ta. Cửu tinh Phật Thần Ngọc và không huyễn thạch đều là của tiểu ô quy. Nhưng mà đó cũng không phải do ta cướp lấy từ chỗ tiểu ô quy, mà ta dùng hai viên huyền ảnh thạch quang minh chính đại đổi lấy. Giao dịch công bằng, hoàn toàn tự nguyện. Trẻ già không gạt, không được nói ta khi dễ người khác. Miệng Vân Triệt há to, hồi lâu không cách nào khép lại. Đúng rồi, ta còn đặc biệt để dành lại hai viên huyền ảnh thạch cho ngươi chơi. Hi hi, có phải chơi rất vui không? Thải Chi đắc ý dương dương nói. Vân Triệt, chơi vui hay không khỏi nói. Thải Chi tuyệt đối thật không ngờ, nàng bởi vì chơi vui mà lưu lại hai viên huyền ảnh thạch kia cho Vân Triệt, có thể nói là trợ giúp cực lớn. Có trợ giúp còn lớn hơn cả cửu tinh Phật Thần Ngọc và không huyễn thạch. Nếu không có hai viên huyền ảnh thạch kia, Vân Triệt đừng nói hạng nhất phong thần, vốn ngay cả vòng dự tuyển đầu tiên đều không thể thông qua, cũng tự nhiên không có chuyện sau đó. Giờ phút này Vân Triệt mới biết được, Vũ Quy Khắc lại không phải lần đầu tiên bị hai viên huyền ảnh thạch kia bắt chẹt, lần đầu tiên bị Thải Chi lừa đảo. À không đúng, đổi đi một viên cửu tinh Phật Thần Ngọc và một viên không huyễn thạch, nhất định đã nôn ra máu. Sau đó lại trên đại hội huyền thần gặp phải mình, cũng rất không dễ dàng. Cảm khái rất nhiều, trong lòng Vân Triệt cũng theo đó dâng lên cảm kích thật sâu. Nếu không nhờ Thải Chi, hắn không có khả năng thông qua dự tuyển của đại hội huyền thần, cũng không thể có được đến Càn Khôn Ngũ Quỳnh Đan, cũng không có khả năng bước vào trụ thiên giới, càng không có khả năng giống như hiện giờ đứng trên mảnh đất của tinh thần giới. Hắn vốn cho là tất cả đều do vận mệnh chiếu cố, hóa ra là do nữ hài, mà lúc đầu hắn tưởng rằng đủ kiểu không giải thích được, còn chỉ biết tùy hứng gặp rắc rối lại yên lặng ở sau lưng hắn trải con đường tìm đến mặt lị. Khoảng thời gian kia nàng gọi hắn là tỷ phu, hơn nữa gọi thật sự thuận miệng, thật cam tâm tình nguyện. Kỳ quái, ngươi thật sự là hạng nhất phong thần? Ánh mắt Thải Chi tỏ vẻ quái dị nhìn về phía Vân Triệt, đến lúc này mới bỗng nhiên chú ý tới huyền lực của hắn, kêu lên một tiếng sợ hãi khoa trương. Wow, thần linh cảnh trung kỳ, nhưng mà rõ ràng một tháng trước ngươi mới là thần kiếp cảnh sơ kỳ. Ngươi làm như thế nào? Đương nhiên ít nhiều nhớ ngươi lưu lại viên cửu tinh Phật Thần Ngọc. Vân Triệt nửa thật nửa giả nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thải Chi quay sang bên, cánh môi mím lại, dùng giọng thật nhỏ nói. Ta cũng vì tỷ tỷ ta, mới không phải vì ngươi. Cũng bởi vì chuyện này mà bị sư tỷ hung hăng mắng cho một trận. Vân Triệt hỏi, bây giờ tỷ tỷ ngươi đang ở đâu? Lúc trước ngươi nói là nàng kêu ngươi dẫn ta tới đây, nàng có phải ở trong này không? Đề cập đến mặt lị, giọng điệu của Vân Triệt rõ ràng bỗng chốc trở nên dồn dập rất nhiều. Thải Chi liếc nhìn hắn, mày nhỏ nhíu lại về sầu lo. Tỷ tỷ nàng không ở đây, tỷ tỷ mới vừa gây ra đại họa, có khả năng... Chân mày Vân Triệt căng thẳng. Gây ra đại họa? Đại họa gì? Còn không phải bởi vì ngươi? Thải Chi hung hăng thì thầm trong lòng. Nhìn thấy Vân Triệt, nàng đã hiểu được vì sao Mạt Lị không tiếc mạo hiểm thật lớn đi giết Ngục La. Tuy rằng Ngục La đã chết, nhưng hậu quả như thế nào lại không cách nào đoán trước. Ngươi bây giờ ngươi ở lại đây, không được đi loạn. Ta đi nhìn tỷ tỷ, nói không chừng sẽ cùng trở về với nàng. Sau đó ngươi có thể nhìn thấy nàng. Còn có, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nha. Tỷ tỷ ta vô cùng cực kỳ tức giận chuyện ngươi đến thần giới. Lát nữa, nếu như nàng mắng ngươi, ta mới sẽ không nói chuyện giúp ngươi đâu. Được, Vân Triệt gật đầu, nhưng trong lòng chỉ có kích động không cách nào ngăn chặn. Mạt Lị, ta cuối cùng có thể gặp lại ngươi. Thời gian 4 năm, tất cả đều nhanh như mây khói. Vì sao chỉ riêng chuyện không nhìn thấy ngươi lại lâu dài như thế? Thải Chi liên tiếp thuấn thân, đi tới trước cửa điện tinh thần. Mới vừa đẩy cửa điện ra, liếc mắt đã nhìn thấy Mạt Lị đang nhẹ nhàng đi tới, dừng ở trước người nàng. Nhìn thấy Mạt Lị không có chuyện gì, hơn nữa trở lại nhanh như vậy, Thải Chi vui buồn lẫn lộn. Tì tì, Ngục La nàng ta... Giọng điệu của Mạt Lị vô cùng bình thản, giống như hoàn toàn không để chuyện này vào trong lòng. Lão Tặc sẽ xử lý chuyện này, không cần phải xen vào. Vân Triệt đâu? Hắn bây giờ đang ở trong tinh thần điện. Bóng dáng của Mạt Lị đột nhiên khựng lại ở đó. Tuy rằng nàng cố hết sức che giấu, nhưng Thải Chi vẫn nhận ra được hô hấp của nàng đang hỗn loạn. Chính vì gặp ta, bỏ nhà bỏ tổ, tự cho là đúng, tùy hứng làm bậy, to gan lớn mật. Hắn cho rằng mình làm như vậy thật vĩ đại, thật thần kỳ sao? Vốn chính là ngu xuẩn tới cực điểm, ngu xuẩn không ai bằng. Trên người Mạt Lị đột nhiên bùng nổ lên tức giận, khiến Thái Chi giật nảy mình. Tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận, hắn cũng đều bởi vì tỷ. Ngực Mạt Lị phập phồng, càng nói càng giận. Vì ta? Vậy hắn có nghĩ tới cảm thụ của ta không? Có nghĩ tới ta có nguyện ý gặp hắn hay không? Có nghĩ tới năm đó hắn sống sót không hề dễ dàng, lại cứ muốn tới nơi này chịu chết, dạy dỗ năm đó của ta đối với hắn, lời nói báo cho hắn, hắn đều coi tất cả như gió thoảng bên tai, lại còn có can đảm và mặt mũi tới gặp ta. Thải Chi, lát nữa cho dù ta ra tay đánh gãy hai chân của hắn, muội cũng không được nói giúp hắn nửa chữ, có nghe không? Muội đã biết. Đối mặt với Mạt Lị đột nhiên bùng nổ thịnh lộ, Thải Chi yếu ớt trả lời. Nơi này là Thiên Sát Tinh Thần Điện, là lĩnh vực của Mạt Lị. Nơi này tất cả đều ở dưới cảm giác của nàng, bao gồm cả khí tức của Vân Triệt. Mạt Lị nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới cuối cùng để cho mình thoáng bình tĩnh lại, mở miệng nói. Dẫn ta đi qua. Lấy huyền lực của Mạt Lị và Thải Chi, trăm dặm chẳng qua chỉ là một chớp mắt, nhưng Mạt Lị lại phi hành cực kỳ chậm, trên mặt hoàn toàn là sát khí dọa người. Thải Chi tự nhiên cũng không dám nhanh hơn, hơi e sợ trong lòng theo sát phía sau. Nàng không cách nào đoán trước được sau khi Mạt Lị nhìn thấy Vân Triệt sẽ phát sinh chuyện gì. Qua chủ điện, thế giới phía trước là một mảnh mây mù lượn lờ, bóng dáng Vân Triệt đang ở dưới một đám mây mù, lặng lặng nhìn thế giới trước mắt giống như mộng ảo. Lúc này hắn giống như nhận ra, đột nhiên xoay người lại. Ánh mắt hai người như có nam châm vô hình hấp dẫn, va chạm vào cùng một chỗ. Mạt Lị trong tầm mắt vẫn là bộ đồ đỏ mà nàng thích nhất, vẫn là tóc đỏ tươi đẹp tới chân, vẫn là cặp mắt phóng thích ra huyết nhận lạnh như băng, lại là đôi mắt trước giờ đều không hề khiến cho hắn sợ hãi chút nào. Thời gian 4 năm hắn thay đổi rất nhiều, nhưng Mạt Lị của hắn lại dường như một chút đều không hề thay đổi, giống như gần mới hôm qua mà 4 năm chia lìa, một ảo mộng không tồn tại. Vân Triệt khựng lại ở đó, Mạt Lị cũng khựng lại ở đó. Tinh mang ấm áp đầy trời chiếu rọi xuống, trong mắt của hai người chạm vào nhau ở giữa không gian xa xôi. Hình ảnh dừng lại thật lâu, toàn bộ thế giới đột nhiên như rơi vào trong không tiếng động, cho đến Vân Triệt nhẹ nhàng gọi một tiếng, Mạt Lị. Đối với Vân Triệt mà nói, có lẽ trên đời này không có hai chữ nào quen thuộc hơn. Mạt Lị mang theo sát khí và tức giận tới đây, nàng đã nghĩ xong vô số lời của trách hắn, nghĩ kỹ muốn mắng hắn máu chó đầy đầu như thế nào, để cho hắn biết bản thân đã phạm phải sai lầm lớn cỡ nào. Từ cuộc chiến phong thần đến nay, Vân Triệt không nhìn thấy nàng, nàng lại luôn luôn nhìn Vân Triệt từ xa xa. Nàng tin tưởng bản thân vào giờ phút này nhìn thấy hắn sẽ hoàn toàn giữ vững được đủ bình tĩnh, ít nhất tuyệt đối sẽ không có chuyện không khống chế được cảm xúc. Nhưng mà ở nơi thế giới không có người ngoài, lại không cần cố kỵ và đề phòng, nhìn Vân Triệt gần trong gang tấc, nhìn khuôn mặt và tròng mắt kịch liệt run rẩy của hắn, tầm mắt của nàng lại cấp tốc trở nên hoàn toàn mơ hồ. Tất cả cảm xúc, toàn bộ lời nói đã chuẩn bị trước đã trở nên vô cùng hỗn loạn, đầu óc chỉ hoàn toàn ngây ngốc. Vân Triệt gọi một tiếng, đánh thẳng vào chỗ sâu nhất trong tâm hồn của nàng. Hai chữ nhẹ nhàng lại vô cùng nặng, đụng chạm đến mộng ảo nơi đáy lòng mà nàng đã từng cho rằng không có khả năng tái hiện. Thân thể Mạt Lị run run, sau đó đột nhiên bay xuống, nặng nề nhào vào trên người Vân Triệt. Vân Triệt, một câu nói ra khỏi miệng, Mạt Lị đã khóc không thành tiếng. Nàng ôm chặt lấy nam tử trước mặt, gần như muốn chìm bản thân vào trong thân thể hắn. Ngươi đồ ngu ngốc này, đại ngu ngốc, hu hu. Bị khí tức của Vân Triệt vây lấy, cảm xúc của Mạt Lị cuối cùng hoàn toàn hỏng mất. Tiếng khóc liều chết nhẫn nhịn trong khoảnh khắc hóa thành gào khóc, khóc đến đất nứt, trời sụp. Trời đất âm u lại không phát ra âm thanh nào khác. Vì sao Vân Triệt hắn lại bỏ lại tất cả đi đến thần giới? Vì sao không từ thủ đoạn nào tiến vào trụ thiên? Vì sao không tiếc rơi vào cảnh giới vạn kiếp, cũng hết lần này đến lần khác bại lộ bí mật của mình trước mặt người đời? Vì sao bị Lạc Trường Sinh bước đến tuyệt cảnh gần chết cũng không chịu ngất đi? Còn có vì sao hắn cự tuyệt Phạm Đế, cự tuyệt Trụ Thiên, cự tuyệt Long Hàng? Vì sao lại muốn đi đến tinh thần giới? Nàng biết tất cả, rõ ràng tất cả, còn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào ở trên đời này. Mạt Lị, Vân Triệt ôm chặt nữ hài đang khóc lớn ở trong lòng. Hắn và Mạt Lị ở chung nhiều năm như vậy, xài chung thân thể, linh hồn tương dung, từng cái nháy mắt đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhưng lại chưa bao giờ gắt gao ôm chặt lấy nhau giống như bây giờ. Vân Triệt ngẩng đầu, nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng ấm áp và thỏa mãn. Đó là một cảm giác sinh mệnh và linh hồn mất mát không trọn vẹn cuối cùng khôi phục hoàn chỉnh. Cảm nhận được vết nước mắt trải rộng trước ngực. 3 năm này, tất cả đã từng trải qua và giao ra đều đáng giá như vậy. Cánh môi Thải Chi mở to, ngơ ngác nhìn hai người nhanh chóng ôm chặt lấy nhau. Mới vừa rồi tỷ tỷ rõ ràng tức giận bừng bừng như thế, nhưng khi nhìn thấy hắn lại cảm xúc và nước mắt đồng thời vỡ đê. Thải Chi tự nhận là người hiểu biết tỷ tỷ nhất trên đời này, nhưng trước giờ lại không biết tỷ tỷ có thể khóc đến núi sụp đất nứt như vậy. Tỷ tỷ, nàng khẽ gọi một tiếng, tay nhỏ bé che môi, không biết vì sao trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Nàng xoay người lặng yên rời đi, bay ra rất xa, bên tai vẫn là tiếng khóc lớn của Mạc Lệ. Trong lòng và bi thương đồng thời lại vui vẻ thật sâu. Tỷ tỷ, thật tốt quá, Thải Chi thì thầm. Nàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, tốc độ nhanh hơn, sau đó rời khỏi tinh thần điện. Nàng muốn biết trong khoảng thời gian tự kiểm điểm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vân Triệt là hạng nhất phong thần, lại được tinh thần đế tự mình mang về tinh thần giới. Như vậy, có phải hồng câu ở giữa hắn và tỷ tỷ có thể vượt qua không? Tại sao ngươi lại tới tìm ta? Trên mặt Mạt Lị vẫn treo vết nước mắt, trong mắt cũng rõ ràng hiện đỏ. Nhưng nàng nhìn Vân Triệt lại hỏi ra một vấn đề ngu ngốc. Vân Triệt ngẫm nghĩ đáp lại. Linh hồn Kim Ô ở huyễn yêu giới nói với ta, nếu trong vòng 5 năm ta không thể nhìn thấy ngươi, đời này sẽ không thể có khả năng gặp lại ngươi nữa. Cho nên, Mạt Lị nhẹ nhàng nói, nếu không có câu nói này của linh hồn Kim Ô, ngươi sẽ không tới sao? Ngày đó ta nhìn thấy ngươi ở trên phong thần đài, ta thật sự sợ hãi và chấn động, lại chỉ không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì từ đáy lòng ta biết một ngày nào đó ngươi sẽ tới, chính là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, càng không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở trụ thiên giới. Về phần lời linh hồn Kim Ô nói, chẳng qua ngươi vì thuyết phục mình mà lấy cớ thôi. Không thể nghi ngờ, Mạt Lị là người hiểu rõ Vân Triệt nhất. Về phần linh hồn Kim Ô, nàng rõ ràng vì sao nó lại nói câu nói kia. Giữa linh hồn có thể liên hệ hồn âm, mặc dù linh hồn Kim Ô kia tồn tại ở huyễn yêu giới, nhưng cũng có thể thông qua linh hồn Kim Ô ở viêm thần giới biết rõ rất nhiều chuyện ở thần giới. Tin đồn kia, hơn nữa ký ức thượng cổ thuộc riêng về linh hồn Kim Ô, đủ để cho nó đoán được một số chuyện mà người đời đều không hiểu biết. Vân Triệt lại không hề phủ nhận, cho dù không có câu nói kia của linh hồn Kim Ô, sau khi gặp được Mộc Băng Vân, hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn đi theo nàng đến thần giới. Nhưng mà câu nói kia của linh hồn Kim Ô rốt cuộc có ý tứ gì? Vì sao nó lại nói trong vòng 5 năm không nhìn thấy ngươi sẽ lại không có khả năng nhìn thấy ngươi? Khi hỏi ra câu này, giọng nói của Vân Triệt tràn đầy vội vàng và khẩn trương. Mạt Lị thật bình thản hừ lạnh một tiếng. Muốn trở thành tinh thần hoàn chỉnh, sau khi kế thừa lực lượng còn phải tiến vào bí cảnh đặc thù tiến hành lịch lãm. Khi ta gặp được ngươi, mới kế thừa thần lực không lâu, còn chưa tiến hành lịch lãm. Trở lại tinh thần giới, liền tự nhiên phải hoàn thành nghi thức này. Mà lịch lãm chẳng những gian nan, thời gian hao phí còn rất dài, có thể cần mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm. Thời gian này là rất ngắn đối với thần giới, nhưng đối với hạ giới lại là rất dài, vừa đủ để quên đi bất cứ chuyện gì. Cho nên, nó mới có thể nói như vậy. Mạt Lị nói cực kỳ bình tĩnh, không hề lộ ra chút sơ hở nào. Thì ra là thế, khóe mắt Vân Triệt giật giật, cũng không biết có tin hay không. Lúc trước khi ta lệnh cho ngươi rời đi, ngươi đã nói ngươi tìm được mầm mống hắc ám mà tà thần lưu lại, hoàn toàn tiêu trừ ma hoạn trên người ngươi. Đây có phải là thật không? Mạt Lị đổi đề tài. Đương nhiên, Vân Triệt mở bàn tay ra, một luồng huyền khí hắc ám bốc lên trong lòng bàn tay, lại biến mất trong nháy mắt. Hắn đang lộ ra bản thân tùy ý, khống chế huyền lực hắc ám, giống như hỏa diễm và hàn băng với Mạt Lị. Chân mày Mạt Lị lại nhíu thật chặt, nghiêm giọng nói, năm đó khi ở Thiên Huyền Đại Lục, ta đã từng nói với ngươi, huyền khí hắc ám là dị đan, trời không dung đất không tha, ma nhân tên Duy Hận kia, kết cục của hắn, còn có thái độ đối xử của người khác đối với hắn, ngươi đều tận mắt nhìn thấy rồi. Ngươi tuyệt đối không thể bại lộ ra huyền lực hắc ám của ngươi ở trước mặt bất kỳ người nào, bằng không, ở trên thần vực này, ai cũng có thể giết ngươi. Ta biết, ngươi yên tâm, có lực lượng tà thần ở đây, chỉ cần ta không đồng ý, nó vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Mạt Lị chuyển mắt qua, tại sao ngươi lại đi Tuyệt Vân Nhai? Lại làm sao tìm được mầm mống hắc ám này? Có thể để cho ngươi không tiếc cãi lại lời thề mà ta đã ép ngươi lập ra, nhất định là vì nữ nhân nào đó đi. Vân Triệt cười gượng một tiếng, là bởi vì Linh Nhi. Ta biết mà. Mạt Lị hừ lạnh một tiếng. Về phần mầm mống hắc ám kia là ở dưới vực sâu hắc ám, một tiểu cô nương thật kỳ dị tặng cho ta. Mạt Lị chợt quay đầu kinh ngạc nói, tiểu cô nương, nơi đó làm sao có thể có người tồn tại được? Vân Triệt chậm rãi nói, đúng là khó có thể tin. Tóc của nàng có màu bạc rất đặc thù, ánh mắt lại có bốn màu. Càng kỳ quái hơn chính là trước kia ta chưa từng nhìn thấy nàng ấy, nhưng nàng ấy lại dường như vô cùng thân cận ta. Viên mầm mống hắc ám kia là nàng ta chủ động đưa cho ta. Đúng rồi, nàng ấy cũng không có thân thể, là một hồn thể thuần túy. Chỗ nàng ở có một mảnh biển hoa, tất cả đều là u minh và la hoa. Nàng giống như không hề rời khỏi mảnh biển hoa kia. Mạt Lị nhíu mày. Hoàn cảnh hắc ám đáng sợ kia cắn nuốt linh hồn không thể chống lại. Năm đó ta không dám lấy trạng thái hồn thể thuần túy xuất hiện ở Thí Nguyệt Ma Quật, nơi đó cũng không thể giống vậy. Mà nàng ta cũng là hồn thể, lại có thể tồn tại ở nơi đó, còn dựa vào biển hoa âm u, trong tay còn có mầm mống hắc ám của tà thần. Mạt Lị rơi vào trầm tư. Trừ phi đó là ma hồn, ma hồn thuần túy. Nữ hài kia chẳng lẽ là ma đã tồn tại từ thời đại viễn cổ đến nay, mà tà thần có được mầm mống hắc ám? Ha ha, các ngươi cho rằng tà thần là thần sao? Câu nói này của Thí Nguyệt Ma Quân trước khi diệt vong lại đột nhiên vang vọng ở trong đầu Mạt Lị, khiến cho chân mày của nàng đột nhiên trầm xuống. Đúng rồi, bà La Hoa ngày đó bị ngươi hủy diệt chính là nàng ấy cho. Vân Triệt nói xong, trên mặt lộ ra một chút bỡn cợt. Mạt Lị quay mặt sang chỗ khác, hử nhẹ nói, ngươi biết rõ ta không hủy diệt nó. Vân Triệt nở nụ cười. Ha ha, cho nên ta nói với ngươi, lời nói ngày đó của ngươi, còn có lời nói năm đó khi rời đi, ta một chữ đều không tin. Chúng ta hồn thể gắn bó nhiều năm như vậy, sao ta lại không biết ngươi nói thật hay giả chứ? Hô hấp của Mạt Lị hơi loạn, sau đó nhẹ nhàng nói, trên người ngươi có rất nhiều bí mật, tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện. Nhưng ngươi lại cứ xuất hiện ở Đông Thần Vực, nơi có khả năng bị bại lộ bí mật ở trên người ngươi nhất. Cho nên ngày ấy ta chỉ có thể toàn lực đuổi ngươi đi. Ngươi dừng lại thêm dù chỉ một trong nháy mắt đều sẽ thêm một phần nguy hiểm. Không nghĩ tới lấy được lại là kết quả hoàn toàn trái ngược. Vân Triệt gật đầu. Ta biết, thật ra ngày đó chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, không cần ngươi nói dù chỉ một câu, bản thân ta sẽ bỏ chiến rời khỏi trụ thiên giới, hoặc là ngươi truyền âm để cho ta đến một nơi thích hợp hơn chờ đợi, ta đều tuyệt đối sẽ không do dự. Nhưng mà lời nói ngày đó của ngươi thật sự rất quyết tuyệt, cho dù ta không tin, nhưng vẫn thật sợ hãi. Sợ hãi, nếu không dùng hết tất cả, được đến hạng đầu phong thần, lại thật sự sẽ không còn gặp lại được ngươi nữa. Mạt Lị đảo mắt đi, không để Vân Triệt nhìn thấy vẻ buồn bã, lóe lên nơi chỗ sâu trong mắt nàng. Nàng nhẹ nhàng nói, sau khi ngươi nhìn thấy ta, thật sự sẽ rời đi, không bao giờ quay lại thần giới nữa, ngươi sẽ như vậy sao? Ngực Vân Triệt phập phồng, lần này ngươi còn có thể đuổi ta đi sao? Mạt Lị lắc đầu. Tình thế đã hoàn toàn khác trước, ngươi bây giờ không nên làm nhất chính là trở về. Hiện giờ ngươi đã rất chói mắt, ở trước ngươi hai người chói mắt nhất một thế hệ này của Đông Thần Vực là Lạc Trường Sinh của Thánh Vũ giới và Thủy Mị Âm của Lưu Quang giới. Chỗ chói mắt của bọn họ, một người ở chỗ sinh dị thể, một người có vô cấu thần hồn. Phía sau bọn họ chia ra có Thánh Vũ giới và Lưu Quang giới cường đại, còn vầng hào quang của ngươi hiện giờ lại hơn xa bọn họ, nhưng không đủ thực lực để tự bảo vệ mình và thế lực đủ để bảo vệ. Giống như một viên minh châu vô chủ, tất cả sẽ đưa đến vô số người mơ ước và cướp đoạt. Mà một điểm đáng sợ nhất là rất có nhiều thứ trên người ngươi mà ngay cả vương giới đều không thể lý giải. Tuy rằng thiên đạo chi tử có thể miễn cưỡng lý giải đủ thứ kỳ quái trên người ngươi, nhưng tiên đoán chân thần lại có thể khiến vương giới vì ngươi mà làm hành động điên cuồng, còn hơn xa ngươi có khả năng tưởng tượng được. Ngươi vốn không cách nào lý giải được hai chữ chân thần có ý vị như thế nào đối với vương giới. Vân Triệt, hiện giờ tất cả mọi người đều muốn biết ngươi rốt cuộc xuất thân ở nơi nào, chỗ kia lại cất giấu bí mật như thế nào mà sẽ sinh ra ngươi thiên đạo chi tử này. Nếu bị bọn họ biết được nơi xuất thân của ngươi là Lam Cực Tinh, như vậy vô số ánh mắt đều sẽ ném về phía tinh cầu này. Dấu vết từng tồn tại truyền thừa của Phượng Hoàng, Kim Ô, Long Thần đều sẽ bị phát hiện, sẽ khiến cho bọn họ càng tin tưởng tinh cầu nhỏ bé này nhất định tồn tại bí mật cực lớn. Đối với Lam Cực Tinh, đối với người nơi đó, nhất là người có liên quan với ngươi, hậu quả không thể nghi ngờ là vạn kiếp bất phục. Tất cả những điều này đều bởi vì ta, Mạt Lị nhớ kỹ trong lòng. Những chuyện này ta đều biết được, Vân Triệt nói. Biết mà ngươi còn làm như vậy? Mạt Lị khó kiềm chế kích động, giọng nói cao thêm vài phần. Nhưng sau đó đôi mắt của nàng lại trở lên thê lương, giống như tự nói lẩm bẩm. Ngươi vốn như vậy, vẫn luôn như vậy. Mạt Lị nhắm hai mắt lại. Vân Triệt, ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua thứ mình để ý, mà đó cũng chính là nhược điểm lớn nhất trong tính cách của ngươi. Ngươi sẽ vì linh tịch đi tàn sát phần thiên môn, sẽ vì Vân gia mà đối đầu với Hoài Vương, sẽ vì ta mà quên mình đi hái bà La Hoa không trọn vẹn. Nhưng sao ngươi lại có thể có khả năng nguyện ý bỏ tất cả người của Lam Cực Tinh? Nhưng mà bây giờ ngươi lại trở về như thế nào? Ta thật ra đã nghĩ được một biện pháp. Vân Triệt hơi do dự nói. Mạt Lị liếc mắt sang. Biện pháp gì? Vân Triệt chìa tay lấy ra không huyễn thạch từ trong Thiên Độc Châu. Dùng nó. Không huyễn thạch là viên Thải Chi đưa tới cho ngươi. Đối với chuyện tiểu Mạt Lị, lại thật sự là muội muội của Mạt Lị, Vân Triệt vẫn chưa hồi hồn về được. Hôm nay ta cũng mới biết được, hóa ra đây là do tiểu Thải Chi cố ý để lại cho ta. Không huyễn thạch có thể tùy ý tiến hành di chuyển không gian tức thời, lại sẽ không lưu lại dấu vết có thể bị truy tung. Cho nên là... Vân Triệt tiếp tục nói, một tháng sau ta sẽ cùng các thiên tuyển chi tử khác cùng vào trụ thiên thần cảnh trong trụ thiên châu. Nếu kia là thần cảnh bên trong trụ thiên châu, tự nhiên sẽ không bị bất cứ kẻ nào thăm dò. Sau khi tiến vào, đương nhiên sẽ không cách nào tự động rời đi được. Cho nên ta chuẩn bị sau khi tiến vào trụ thiên thần cảnh, lưu lại một cảnh tượng giả đã chết ở trong đó, sau đó lấy không huyễn thạch rời khỏi trụ thiên thần cảnh, lại trở về Lam Cực Tinh. Mạt Lị: như thế cảnh tượng giả ta đã chết ở trụ thiên thần cảnh, thêm vào nữa ta chưa hề đi ra khỏi trụ thiên thần cảnh, người của thần giới sẽ không hoài nghi rằng ta đã chết đi. Vân Triệt nói xong hơi thấp thỏm nói, chắc là có thể thành công chứ. Mạt Lị lắc đầu, ngươi quá ngây thơ rồi. Mặc dù dự tuyển của Đại hội Huyền Thần là hình chiếu tiến hành trong trụ thiên châu, nó chế định quy tắc, quy định kết quả, đủ để tưởng tượng linh tính của nó cao dữ dội. Cho dù ngươi thật sự có khả năng giấu giếm được tất cả ánh mắt của những người khác, ngươi quả quyết không thể có khả năng giấu giếm được trụ thiên châu. Hiện giờ tuy rằng trụ thiên châu là vật vô chủ, nhưng dù sao luôn luôn cam nguyện cho trụ thiên giới sử dụng. Ngươi cứ tin tưởng nó sẽ không thông báo chuyện này lại cho trụ thiên giới biết sao? Trụ thiên châu dù sao cũng là huyền thiên chí bảo, nó có cấp bậc như vậy, sẽ khinh thường chơi tiểu báo cáo như vậy chứ? Vân Triệt hơi chột dạ nói. Chân mày nhỏ của Mạt Lị nhíu lại. Được, cho dù là như thế, sau khi ngươi trở lại Lam Cực Tinh, thật sự sẽ không tới tìm ta nữa? Thật sự cứ vĩnh viễn vứt bỏ tất cả ở thần giới của ngươi sao? Vân Triệt khẽ nhếch miệng, hai tay chợt căng thẳng. Hắn đương nhiên không phải chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng mà chín tầng thiên kiếp đột nhiên đánh xuống kia khiến cho hắn danh chấn thiên hạ, nhưng cũng bước hắn đến tuyệt cảnh. Mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đây là phương pháp duy nhất mà hắn có khả năng nghĩ đến. Còn có, sau khi ngươi trở lại Lam Cực Tinh, sẽ thật sự yên tâm như vậy sao? Mẫu thân của Hạ Khuynh Nguyệt và Hạ Nguyên Bá rõ ràng là người của thần giới, sau khi nàng thức tỉnh trí nhớ và lực lượng, vì sao lại lựa chọn rời đi, hơn nữa lại chưa trở về? Ngươi ở thần giới vài năm, chắc đã từng nghe nói đến luận về che giấu khí tức, trong thiên hạ này không ai có thể hơn ta, nhưng chỉ vì khoảnh khắc sơ sẩy trong năm đó, ta vẫn bị Ngục La phát hiện được. Huyền lực hiện giờ của ngươi đã vào thần đạo, ở hạ giới vốn cực kỳ đáng chú ý, trải qua trận chiến phong thần, cường giả cao cấp nhất Đông Thần Vực đều chặt chẽ nhớ kỹ khí tức của ngươi, trừ phi ngươi tự phế huyền lực, bằng không một khi lỡ như phát sinh sẽ dẫn đến hậu quả đáng sợ nhất. Cho dù thật sự không phát sinh, ngươi cũng sẽ luôn luôn sống trong nơm nớp sợ hãi. Ngươi thật sự nguyện ý như vậy sao? Lời Mạt Lị nói, từng lời không phải đang nói chuyện giật gân, mà là sự thật thẳng thắn nhất, tàn khốc nhất. Sau khi Vân Triệt trải qua chín kiếp kinh thế, Mạt Lị đã vì hắn mà suy nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều. Vân Triệt sắp đối mặt với điều gì, nàng còn rõ ràng hơn bản thân Vân Triệt xa xa. Lam Cực Tinh lại như thế nào? Không hề là gì đối với nàng. Cho dù toàn bộ tinh cầu mất mạng, nàng cũng sẽ không thể níu nửa chân mày. Nhưng nàng rõ ràng nó có ý vị như thế nào đối với Vân Triệt. Mạt Lị, có phải ngươi định nói điều gì với ta không? Vân Triệt hỏi. Mạt Lị nhìn hắn từng chữ nặng nề. Nếu như ngươi muốn bảo trụ bản thân, bảo trụ Lam Cực Tinh, như vậy ngươi phải làm cũng là chuyện duy nhất cần làm, đó chính là trở lên đủ cường đại, cường đại đến khiến toàn bộ sinh linh thần giới kính ngươi, kiêng dè ngươi, e ngại ngươi, cường đại đến có thể khiến cho ngươi nắm trong tay sinh mệnh của người khác mà bất cứ kẻ nào đều không thể nắm được vận mệnh của ngươi ở trong tay, cũng như ngươi khi ở Thiên Huyền Đại Lục và Huyễn Yêu Giới. Vân Triệt ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Mạt Lị một hồi lâu, lại phát hiện nàng không hề có ý tứ đùa cợt. Đây đương nhiên là trạng thái lý tưởng nhất, cho dù nằm mộng ta cũng muốn, Nhưng mà nơi này là thần giới, không phải là thiên huyền đại lục hay huyễn nhiêu giới, ta làm sao có thể? Mạt Lị cắt ngang lời hắn, trong mắt hiện lên ánh sáng đỏ nhìn thẳng vào hắn, từng chữ trấn tâm. Không, ngươi có khả năng, cũng chỉ có ngươi có khả năng như vậy. Ngươi có truyền thừa của sáng thế thần độc nhất vô nhị trên đời này, cho nên ngươi phải biết một sự kiện, đó chính là sự tồn tại của ngươi còn áp đảo hơn trên tất cả các sinh linh thế gian này. Vân Triệt, vào năm ngươi 16 tuổi, đi theo ta trọng tu huyền đạo, có từng nghĩ tới có một ngày có thể chống lại tứ đại thánh địa của thiên huyền đại lục không? Mà ngươi cuối cùng chẳng những nhìn xuống toàn bộ đại lục, và lại chỉ dùng 8 năm ngắn ngủi. Nhưng khi ngươi đến thần giới, huyền lực còn chưa đến thần đạo, nhưng mà chẳng qua chỉ trong thời gian 3 năm ngắn ngủi, ngươi liền vượt qua tất cả thiên tài của Đông Thần Vực, cùng với người được đội lấy cái tên thần tử, vấn đỉnh đại hội huyền thần. Tạm thời không nói đến tiên đoán chân thần có thực hiện được hay không, mà ngươi bởi vì thân mang truyền thừa của sáng thế thần, ở cấp bậc ngang nhau, ngươi hơn xa bất cứ kẻ nào. Thần kiếp cảnh có thể thắng được trường sinh ở thần linh cảnh có thể chiến thắng thần vương cảnh. Một điểm này, ngươi chắc rõ ràng nhất. Mà tương lai, nếu như ngươi đạt đến giới hạn nhân loại có thể đạt đến thần chủ cảnh, như vậy, trong thiên hạ, thần đế cũng được, long hoàng cũng được, đều sẽ không thể là đối thủ của ngươi. Ngươi khi đó, tuy rằng không phải là chân thần, nhưng cũng không có khác biệt gì với chân thần. Nhưng cũng không có khác biệt gì với chân thần đương thời. Mạt Lị nhìn Vân Triệt, nói một loạt lời kinh thiên động địa. Ở cấp bậc huyền lực ngang nhau, Vân Triệt đúng là hơn xa người khác, cũng có ý nghĩa cực hạn của hắn nhất định sẽ hơn xa cực hạn của người khác. Cho nên, lời Mạt Lị nói đều không phải vô căn cứ. Nhưng mà nghe vào trong tai Vân Triệt lại thật sự quá mức xa xôi. Thần chủ cảnh, đó là một cảnh giới mà hắn ở trước mắt vốn không cách nào hy vọng xa vời. Ngay cả ngưỡng mộ đều ngưỡng mộ không đến. Cho dù có một ngày hắn có thể đến được cảnh giới như vậy, nhưng cũng nhất định phải trôi qua 5 tháng tương đương với dài đằng đẵng. Dưới cục diện hiện giờ, hắn không có khả năng đợi đến một ngày đó. Lam Cực Tinh càng không có khả năng đợi đến một ngày đó. Vân Triệt ngạc nhiên lúc lâu, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Ngươi nói là Trụ Thiên Châu? Mạt Lị nghiêm nghị gật đầu. Đúng, chính là Trụ Thiên Châu. Ngươi dùng 8 năm vô địch Lam Cực Tinh, dùng 3 năm vấn đỉnh Đại Hội Huyền Thần. Như vậy, nếu cho ngươi 3.000 năm, lấy tất cả trước mắt của ngươi mà có thể có được. Cho dù tu luyện 3.000 năm trong Trụ Thiên Thần Cảnh, cho dù ngươi không đến mức ngạo thị thiên hạ, cũng nhất định bảo vệ bản thân, ít nhất không bị người khác khống chế. Đây là cơ hội vạn năm khó gặp được, cũng là cơ hội duy nhất hiện giờ của ngươi. Cho một huyền giả thần đạo bình thường 3.000 năm, có lẽ hắn đều khó có khả năng đột phá bình cảnh tiếp theo của bản thân. Nhưng cho một thiên tài tuyệt thế 3.000 năm, dốc hết khả năng trực tiếp tạo lên một cường giả đủ để chấn thế. Đây cũng là nguyên nhân 1.000 thiên tuyển chi tử được lựa chọn ra. Còn nếu cho Vân Triệt 3.000 năm, làm người hiểu biết Vân Triệt nhất trên đời này, Mạt Lị đều không thể đoán được Vân Triệt sẽ đạt đến độ cao như thế nào. Hơn nữa, hoàn toàn khác với 3.000 năm đương thời, chính là bên trong Trụ Thiên Thần Cảnh bị áp xúc tới 3 năm, và lại là 3.000 năm tuyệt đối an toàn. Ánh mắt của Vân Triệt thay đổi rõ ràng, nhưng lại lắc đầu. Chuyện này ta thật sự nghĩ tới, nhưng mà không được. 3.000 năm, đối với cường giả thần giới mà nói đúng là một thời gian ngắn không phải dài. Nhưng cả cuộc đời ta cộng lại cũng mới vài thập niên, đột nhiên ngăn cách 3.000 năm. Dù nghĩ như thế nào đều là một chuyện rất đáng sợ. Mạt Lị bình tĩnh nói, ta biết lo lắng của ngươi, nhưng ngươi cũng nên biết, tu luyện không có 5 tháng. Nếu ngươi lòng không có việc khác, hoàn toàn chuyên chú vào tu luyện mà nói, ngươi sẽ không cảm giác được thời gian trôi qua. Ở thần giới rất nhiều cường giả một khi bế quan, thường thường đó là mấy ngàn năm. Nhưng ở trong cảm giác của bọn họ, có thể mới chẳng qua chỉ vài năm ngắn ngủi, thậm chí vài ngày. Mà Trụ Thiên Thần Cảnh, đó là một chỗ tu luyện, có thể để cho người ta hoàn toàn tập trung. 3.000 năm này, ở trong cảm giác, sẽ còn ngắn hơn tưởng tượng của ngươi, sẽ không thay đổi tính cách của ngươi, cũng sẽ không mơ hồ hoặc vật vẹo. Thứ ngươi vô cùng để ý trong trí nhớ sẽ chỉ khiến cho ngươi ở trong bất tri bất giác trở nên vô cùng cường đại. Tu luyện không có 5 tháng, Vân Triệt biết rõ ràng một điểm này, nhưng hắn vẫn lắc đầu than nhẹ một tiếng nói. Trước khi ta đến thần giới, đã từng hứa hẹn với nhóm thái y, trong vòng 5 năm, cho dù kết quả như thế nào đều sẽ trở về. Hiện giờ đã đi qua hơn 3 năm, nếu ta lại vào Trụ Thiên Thần Cảnh, liền không cách nào theo như hứa hẹn trong vòng 5 năm trở về. Chẳng những nuốt lời bọn họ, còn có thể khiến cho bọn họ cho rằng ta xuất hiện ngoài ý muốn ở thần giới, là một lần nuốt nói quan trọng hay an nguy về tính mạng của ngươi và bọn họ, thậm chí sinh tử tồn vong của Lam Cực Tinh quan trọng. Giọng mặt Lị nghiêm khắc. Nàng rõ ràng tất cả của tất cả đều do Vân Triệt liều mạng tìm kiếm mình. Trong lòng nàng vẫn luôn không cách nào ngừng run rẩy, trong mắt và giọng nói càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Chín tầng thiên kiếp, tiên đoán chân thần, còn những chuyện người ngươi khiến cho Long Hoàng Thần Đế đều không thể lý giải. Chẳng lẽ ngươi thật sự không rõ ràng những thứ này sẽ mang đến cho ngươi cái gì? Ở trụ thiên thần giới, chiến trường cuộc chiến phong thần, mọi người chỉ biểu hiện ra một mặt quang minh kiêu ngạo của bọn họ. Nhưng mà sau khi rời khỏi chiến trường cuộc chiến phong thần, nếu không đủ lực lượng bảo vệ mình, ngươi dựa vào cái gì đi ngăn cản nanh vuốt âm thầm tiếp theo nhất định sẽ đưa về phía ngươi? Lực lượng không đủ, ngươi lại dựa vào cái gì 5 năm trở về? Ngươi chuẩn bị lôi kéo toàn bộ Lam Cực Tinh chôn cùng sao? Vân Triệt, hai tròng mắt của Mạt Lị híp lại, ánh mắt như hai lưỡi dao kín đáo, sắc bén khoan tim, đâm thẳng vào Vân Triệt. Hiện giờ toàn bộ thần giới đều đang truyền bá uy danh của ngươi. Long Hoàng tuyên bố thu ngươi làm nghĩa tử. Một đám thần đế tranh nhau chìa cành ô liu về phía ngươi. Lần này ngươi mang thân phận khách quý đến tinh thần giới, những nguy cơ che giấu sau lưng phong cảnh vô tận này còn lớn hơn ngàn vạn lần ngươi nhận thấy, nhìn thấy, có thể tưởng tượng đến. Lớn đến ngay cả ta đều khó có khả năng bảo hộ ngươi, mà hy vọng duy nhất chỉ có trụ thiên thần cảnh. Ngươi phải đi. Vân Triệt yên tĩnh nghe, tuy rằng ánh mắt có phần âm u bất định, nhưng sắc mặt lại không có thay đổi quá lớn. Hắn là người cực kỳ mẫn cảm với nguy cơ. Lời Mạt Lị nói, mỗi một câu hắn đều từng nghĩ đến, nhưng cũng đủ để cho hắn nhận thức đến bản thân vẫn đánh giá thấp sự đáng sợ của nguy cơ này xa xa. Hồi lâu hắn nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, ta nghe lời của ngươi. Chân mày của Mạt Lị hơi giãn ra, nhưng chỗ sâu trong mắt vẫn là vẻ lo lắng thật sâu. Giọng nàng thoáng thả lỏng. Cách thời gian ngươi hứa hẹn trở lại còn có 2 năm. 2 năm này là 2.000 năm của trụ thiên thần cảnh. Nếu sau 2.000 năm ngươi cảm giác mình đã đủ sức đối mặt với nguy cơ hiện giờ, vậy ngươi có thể mượn dùng không huyễn thạch cố tình rời khỏi trụ thiên thần cảnh trở lại Lam Cực Tinh, cũng không tính là vi phạm hứa hẹn. Nếu không thể, 2 năm sau ta cũng sẽ dùng phương thức truyền âm đặc thù báo cho bọn họ biết, không để cho bọn họ lo lắng vô vị. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm là được. Giọng Mạt Lị bình thản, nhưng khi nàng nói những lời này, hai tay lại nhẹ nhàng siết chặt. 2 năm sau, khi đó, Vân Triệt không nhận thấy được Mạt Lị khác thường, cũng hoặc là nói hắn vốn không hoài nghi, trong lòng hắn thoáng thả lỏng lại gật đầu. Được, đã quyết định tiến vào trụ thiên thần cảnh, trụ thiên 3.000 năm, ta nhất định sẽ không lãng phí. Nhìn thấy Vân Triệt hoàn toàn tiếp nhận, trong lòng Mạt Lị hơi đau đớn, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Rất tốt, tiến vào trụ thiên châu là ở 1 tháng sau. Nửa tháng sau ngươi phải quay về trụ thiên giới. Hả, tại sao lại là nửa tháng sau? Vân Triệt không hiểu nói. Thiên tận vạn khổ nhìn thấy Mạt Lị, trong lòng hắn kích động tới cực điểm. Một khi tiến vào trụ thiên châu chính là cách xa 3.000 năm. Hiện giờ hắn thầm nghĩ dốc hết khả năng ở cùng Mạt Lị, càng lâu càng tốt. Mạt Lị nói, bởi vì trước khi ngươi tiến vào trụ thiên thần cảnh, trụ thiên giới là nơi an toàn nhất đối với ngươi. Trụ thiên giới là một vương giới cực tôn chính đạo, trụ thiên châu cam nguyện để trụ thiên giới sử dụng, đây là chứng minh kiên cố nhất. Trong các thần đế tung cành ô liu về phía ngươi, cũng chỉ có trụ thiên thần đế sẽ không ti tiện ném đá giấu tay với ngươi, những người khác đều không thể tin. 15 ngày là cực hạn ngươi có thể lưu lại ở trong này. 15 ngày sau là đại hội của Nguyệt Thần Đế, vô số tinh giới cùng với toàn bộ thiên tuyển chi tử đều sẽ đi đến Nguyệt Thần Giới, ngươi cũng không thể ngoại lệ. Bằng không, tất nhiên sẽ va chạm vào thần kinh của một số người. Nguyệt thần giới, quần hùng tụ hội, không có ai dám lỗ mãng ở đó. Sau đó ở lại trụ thiên giới cũng đủ an toàn. Mà sau khi tiến vào trụ thiên thần cảnh, trong vòng 3.000 năm, đặt ngươi ở hoàn cảnh tuyệt đối an toàn. Bởi vì những người này cho dù mơ ước ngươi như thế nào, cũng không thể cố tình xông tới trụ thiên thần cảnh. Ta hiểu được, Vân Triệt gật đầu. 15 ngày, đã đến tinh thần giới, lại chỉ có thể ở chung 15 ngày cùng với Mạt Lị. Nhưng mà đây là kết quả do hắn tạo nên và nguy cơ đưa tới, hắn phải thừa nhận. Trong mắt của Mạt Lị dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi ở đây 15 ngày, ta tuyệt đối sẽ không để cho lão tặc kia tới gần ngươi. Lão tặc? Ai? Vân Triệt nghi vấn. Chính là tinh thần đế mà ngươi biết rõ. Mạt Lị lạnh lùng nói. Vân Triệt trừng mắt, khẽ nhếch miệng, hồi lâu không nói ra lời. Tinh thần đế, sinh phụ của Mạt Lị, nàng lại dùng từ lão tặc để xưng hô. Vân Triệt đã biết được Mạt Lị oán hận cha mình từ sớm, nhưng không nghĩ tới lại đến mức độ như vậy. Đời này vẫn là lần đầu tiên nghe thấy một người dùng lão tặc để gọi cha đẻ của mình. Có thể thấy được oán hận của Mạt Lị đối với tinh thần đế rõ ràng đã đến mức độ mà người bình thường không cách nào lý giải. Ánh mắt Mạt Lị đông lạnh. Trong khoảng thời gian ở nơi này, ngươi đừng cho rằng có thể thoải mái. Trong vòng 15 ngày này, ngươi phải... Nàng còn chưa nói hết, Vân Triệt đột nhiên tiến lên trước. Hai cánh tay ấm áp nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng, dần dần ôm chặt. Ngươi, ta còn chưa nói hết. Mạt Lị theo bản năng định đẩy hắn ra, nhưng mà trên người, chóp mũi, linh hồn đều ở dưới khí tức của Vân Triệt. Thiên sát thần lực lại giống như đột nhiên không biết tung tích. Cánh tay chống trước ngực Vân Triệt trở nên mềm mại, như thế nào đều không đẩy hắn ra được. Vân Triệt nhắm mắt lại, khóa chặt từng chút một thân thể mềm mại, bé bỏng của Mạt Lị vào trong ngực mình. Động tác ôn nhu, cẩn thận lại có một chút bá đạo như vậy. Lời Mạt Lị nói ta đương nhiên đều phải nghe, nhưng mà đối với ta đây hiện giờ mà nói, không có gì quan trọng hơn ôm chặt ngươi. Mạt Lị, ta khó khăn lắm mới tìm được ngươi, cũng chỉ có 15 ngày. Nghe lời nói như nói mê bên tai, thân thể của Mạt Lị dần mềm đi. Nàng nhắm đôi mắt lại, gắt gao dính chặt lấy thân thể Vân Triệt. Không có tiếng khóc, nhưng bờ vai của nàng lại run rẩy không ngừng. Thái Chi lượn vòng nhiều canh giờ bên ngoài, cao hứng phấn chấn trở về tinh thần điện của Mạt Lị. Mới vừa tiến vào, liền thấy được bóng dáng của Mạt Lị. Nàng khoan khoái la lên một tiếng, lắc mình đi tới bên người Mạt Lị, cười tủm tỉm nói. Tì tì, mới vừa rồi muội ở bên ngoài nghe được thật nhiều tin tức tốt nha. Tỷ phu quả thật lợi hại, lại dẫn tới 9 tầng thiên kiếp, còn được gọi là thiên đạo chi tử. Ngay cả Long Hoàng đều muốn thu tỷ phu làm nghĩa tử đó. Chân mày Mạt Lị nhíu lại. Tỷ phu, không được gọi bậy. Thái Chi lại một chút cũng không hoảng hốt, ngược lại cười như trăm hoa đua nở. Hi hi, không sao đâu, muội đã nghe nói nha. Trụ Thiên Thần Đế và Phạm Thiên Thần Đế muốn đoạt lấy tỷ phu thu làm đệ tử thân truyền. Phạm Thiên Thần Đế còn đặc biệt đưa ra muốn gả Thiên Diệp Ảnh Nhi cho tỷ phu. Tuy rằng Thiên Diệp Ảnh Nhi là nữ nhân hư chán ghét, nhưng dù sao địa vị của nàng ta cũng cao như vậy, ngay cả nàng ta đều muốn gả cho tỷ phu. Như vậy ở giữa tỷ tỷ và tỷ phu vốn sẽ không có chướng ngại gì. Hi, nàng luôn luôn cho rằng chướng ngại giữa Mạt Lị và Vân Triệt là chênh lệch thân phận khác biệt một trời một vực giữa hai người. Như thế, Mạt Lị kiên quyết không gặp Vân Triệt, thật sự là muốn bảo vệ hắn. Nhưng mà hiện giờ, chướng ngại này đã không còn. Lòng nàng tràn đầy vui mừng, hai chữ tỷ phu gọi đến vô cùng thông thuận. Mạt Lị tức giận nói, ăn nói sằng bậy, ta chính là sư phụ của hắn. Nhưng mà tỷ tỷ rõ ràng đang nói giải trừ quan hệ thầy trò với hắn rồi. Thải Chi nói, Mạt Lị tỏ vẻ nghiêm túc. Vậy cũng không phải kiểu lung tung như muội nghĩ, ta và hắn càng là tình thân giống như muội, cho nên không lại được ăn nói lung tung. Thái Nhi nhếch cánh môi lên lập tức phản bác. Mới không phải, khi tỷ nhớ hắn vốn hoàn toàn không giống với khi nhớ ca ca. Mạt Lị, Thái Chi lắc đầu lại lắc đầu. Sau khi ca ca qua đời, mỗi lần tỷ nhớ ca ca, khí tức sẽ rất nặng nề, khiến cho muội không dám tới gần. Nhưng mà vài năm này tỷ vẫn luôn ngơ ngác giống như mất hồn mất vía, có thời gian ngay cả muội đến gần cạnh tỷ còn không phát hiện ra, một chút cũng không giống. Mạt Lị sững sờ đó, trong mắt hoàn toàn ngơ ngác, qua một hồi lâu mới đột nhiên chuyển ánh mắt, giọng lạnh lùng nói, thôi muội thích gọi sao thì gọi, ta tìm muội là có một chuyện quan trọng. Hả, chuyện gì? Ta muốn muội dạy Vân Triệt Thiên Lang Ngục Thần Điển. Thái Chi tỏ vẻ kinh ngạc. Tại sao? Không tại sao cả, muội cứ việc dạy là được. Nhưng mà Thiên Lang Ngục Thần Điển rất khó tu luyện. Kiếm đầu tiên mà tỷ phu đã học là kiếm đơn giản nhất, mấy kiếm sau đó không có Thiên Lang thần lực làm cơ sở, gần như không có khả năng tu thành được. Cho dù thật sự tu thành, không có Thiên Lang thần lực thúc dục, cũng không có hình dạng mà vô thần. Thái Chi nói rất chân thành, dù sao nàng là người hiểu biết Thiên Lang Ngục Thần Điển này nhất trên đời. Mạt Lị không cử động. Ta nói muội cứ việc dạy là được. Thái Chi vẫn không hiểu. Cho dù tỷ phu thật sự có thể tu thành toàn bộ thì như thế nào chứ? Thiên Lang Ngục Thần Điển tuyệt đối không có khả năng truyền ra ngoài. Nếu như bị phụ vương bọn họ biết được, chỉ mang đến phiền toái rất lớn cho tỷ phu. Bây giờ không giống khi xưa, một điểm này ta có biện pháp, muội không cần lo lắng. Mạt Lị nói xong, ánh mắt đột nhiên chuyển sang, liếc về phía cửa điện, ánh mắt lập tức âm u lạnh lẽo. Hắn hiện giờ đang ở tinh trần điện gần nhất, bây giờ muội phải đi. Ta tới đuổi lão tặc này đi. Bóng đỏ lóe lên, Mạt Lị đã biến mất ở trước mặt Thái Chi. Tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Thái Chi vẫn nhu thuận đáp ứng. trước Thiên Sát Tinh Thần Điện, tinh linh quỳ một gối trên đất. Trước người của hắn có hai bóng dáng cao lớn đứng vững. Trên người hai người không hề có huyền khí dao động, nhưng lại phóng thích ra uy áp vô hình, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tinh Thần Đế Nguyệt Tinh Không, Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ Mi. Toàn thân tinh linh căng thẳng, vẫn không nhúc nhích. Hắn đã biết Tinh Thần Đế không hề bước vào Tinh Thần Điện. Không phải Tinh Thần Đế không muốn, mà vì mỗi lần đều ăn canh bế môn. Nhưng lần này Tinh Thần Đế đột nhiên đến đây, còn mang theo Thiên Nguyên Tinh Thần. Nguyên nhân hiển nhiên dễ thấy. Bóng đỏ lóe lên, Mạt Lị đứng ở trước cửa điện, đối mặt với Tinh Thần Đế, trong mắt nàng lại hoàn toàn lạnh như băng, không hề có dù chỉ một chút tình cảm. Giọng lạnh lùng nói: "Lão tặc, ngươi tới làm cái gì?" Mạt Lị đối đãi như vậy, Tinh Thần Đế đã sớm thành thói quen, hắn không hề tỏ vẻ giận dữ, lạnh nhạt nói: "Ta tới mang Vân Triệt đi, ta có chuyện muốn hỏi hắn." Mạt Lị híp mắt lại, cười lạnh một tiếng rất nhẹ. Một người thân phận thấp hèn, tu vi khó khăn lắm mới thần linh cảnh, lại muốn làm phiền ngươi, đường đường là Tinh Thần Đế tự mình đến mời. Đây thật đúng là cực kỳ ngạc nhiên. Ngươi một lão tặc vô sỉ, ngay cả nhân tính cơ bản nhất đều không có, lại trở nên bình dị gần gũi như thế từ khi nào? Từng lời Mạt Lị nói ra mang theo trào phúng chua ngoa, sắc mặt của Tinh Thần Đế chưa thay đổi, nhưng chân mày lại thoáng giật giật. Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ Mi thở dài một tiếng nói: "Điện hạ, Vân Triệt kẻ này không giống tầm thường." "Ngô Vương, ngươi câm miệng cho ta." Mạt Lị lạnh lùng kêu một tiếng, khiến Thiên Nguyên Tinh Thần im bặt giọng. Nàng không hề liếc nhìn Đồ Mi, lạnh lùng nói: "Lão tặc, ngươi không đến hỏi ta lựa chữ, liền đã trước mặt toàn bộ Đông Thần Vực tuyên bố người mang Vân Triệt về là muốn để cho ta tự mình truyền thụ tinh thần đoái ảnh cho hắn. Tuy rằng ngươi tự chủ đương nhiên cho ta ghê tởm, nhưng mà thôi, lần này coi như vận khí của ngươi không tệ. Tiểu tử tên Vân Triệt này ta thật thuận mắt, ta đã như ngươi mong muốn bắt đầu truyền thụ tinh thần toái ảnh cho hắn, hơn nữa sẽ luôn dạy hắn đến khi thông hiểu đạo lý mới thôi. Nhưng mà trước đó ai cũng không thể quấy rầy, ngươi vừa lòng rồi chứ?" Câu nói sau cùng Mạt Lị nói rất nặng, cũng mang theo ý tứ hàm xúc cảnh báo nồng đậm. Tinh Thần Đế nhíu mày, giọng nói không hề gợn sóng như trước: "Ngươi tự nguyện dạy hắn tự nhiên tốt nhất, ta chỉ có vài lời muốn hỏi xin ý kiến của hắn. Trong vòng một ngày ta sẽ cho người đưa hắn về." Mạt Lị cười lạnh: "Một ngày? Ta nói lại lần nữa, trước khi hắn thông hiểu đạo lý tinh thần toái ảnh, ai cũng không thể quấy rầy. Đừng nói một ngày, nửa khắc cũng không được." Nói xong, Mạt Lị vung tay áo đỏ, lạnh lùng xoay người. Tinh Thần Đế nhíu mày: "Đứng lại, chuyện này cực kỳ quan trọng, không chấp nhận cho ngươi làm càn, lập tức mang Vân Triệt ra. Vậy ngươi đại khái có thể thử xem." Mạt Lị chưa quay người, nhưng không khí xung quanh lại chợt lạnh xuống, lạnh thấu xương tủy. Thiên Nguyên Tinh Thần Đồ Mi đưa tay giữ chặt Tinh Thần Đế, khẽ lắc đầu, sau đó ôn hòa nói: "Do Điện Hạ tự mình truyền thụ tinh thần toái ảnh cho Vân Triệt, vốn là ý tứ của Ngô Vương, Điện Hạ coi trọng như thế, đương nhiên không thể tốt hơn." Sắc mặt Tinh Thần Đế biến thành mềm đi, nhưng cuối cùng không mở miệng, Mạt Lị lại đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: "Đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi biết một chuyện, ta chuẩn bị gà thải chi cho Vân Triệt, nghe hiểu chứ?" "Ngươi nói cái gì?" Tinh Thần Đế và Thiên Nguyên Tinh Thần đồng thời cả kinh, chân mày Mạt Lị thoáng giật giật. Nàng biết câu nói này của mình tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ kinh ngạc, nhưng mà phản ứng kịch liệt của hai người lại rõ ràng vượt qua khỏi mong muốn của nàng. Tinh Thần Đế tiến lên trước một bước, vẻ mặt tức giận. Câu nói bất ngờ của Mạt Lị quả thật là long trời lở đất đối với hắn. Quả thật ăn nói sằng bậy. "Thế nào, ngươi không đồng ý?" Mạt Lị nhếch mày lạnh giọng: "Chuyện vớ vẩn như vậy sao ta có thể đồng ý? Thái Chi hứa gả cho Vân Triệt, sao ngươi lại sẽ có ý tưởng vớ vẩn như vậy?" Mạt Lị cười lạnh nói: "Lão tặc, dường như ngươi đã lầm một chuyện. Chuyện này là ta nói cho ngươi, chứ không phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Ta là phụ thân của nàng, đại sự kết hôn của nàng phải do ta toàn quyền quyết định." Bên trong mắt của Mạt Lị toàn là trào phúng. "Phụ thân của nàng, bằng ngươi cũng xứng?" Sắc mặt Tinh Thần Đế cứng đờ, nghẹn họng nhìn chân chối mấy giây mới lên tiếng nói: "Thái Chi không chỉ là nữ nhi của ta, còn là tinh thần dưới tay ta. Cho dù như thế nào, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Chuyện này ta tuyệt đối không chấp nhận." Mạt Lị khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt híp lại, sâu xa nói: "Chuyện này thật là kỳ quái nha. Tuy rằng xuất thân của Vân Triệt thấp hèn, nhưng hiện giờ hắn lại là nhân vật mà toàn bộ thần giới chạm tay không thể bỏng. Thiên đạo chi tử trong dự đoán của thiên cơ giới, lại có cái gọi là tiên đoán chân thần. Long Hoàng muốn nhận hắn làm nghĩa tử, Trụ Thiên Thần Đế muốn nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Phạm Thiên Thần Đế càng khẩn cấp muốn gả Thiên Diệp Ảnh Nhi cho hắn, mà ta muốn gả Thái Chi cho hắn. Phản ứng đầu tiên của ngươi lại là phản đối mãnh liệt đến như vậy. Sắc mặt Tinh Thần Đế hơi biến đổi, lại bị hắn nhanh chóng giấu đi. Tương lai của Vân Triệt kẻ này đúng là không có giới hạn. Nếu có thể giữ hắn ở lại tinh thần giới, tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà tuổi của Thái Chi còn nhỏ, còn xa mới đến lúc bàn luận chuyện kết hôn. Nàng lại vừa mới kế thừa Thiên Lang thần lực không lâu, thần lực còn chưa hoàn toàn dung hợp, sao có thể vì chuyện này mà phân tâm? Còn nữa, Thái Chi cũng là tinh thần, lại là nữ nhi của bốn vương, trung thân đại sự của nàng là việc trọng đại của toàn Đông Thần Vực, phải hết sức thận trọng. Tuy rằng Vân Triệt có thiên phú khác người, nhưng ngươi hoàn toàn không biết gì về xuất thân, phẩm tính của hắn, sao có thể sẽ qua loa như vậy được? Ánh mắt của Thiên Nguyên Tinh Thần khẽ nhúc nhích, đến cấp bậc địa vị như Tinh Thần Đế, vốn tích chữ như vàng, nhưng hắn lại đột nhiên giải thích nhiều lời như vậy, đã tương đương lộ ra một chút sơ hở. Mặt Lị không hề nhúc nhích, ánh mắt lạnh như lưỡi dao, giọng nói âm trầm. Lão Tặc, chuyện này ta đã quyết định, cho dù ngươi có ngàn vạn lý do cũng không can thiệp được vào chuyện này. Ta sẽ gả Thái Chi cho Vân Triệt ở trước bài vị của mẫu thân và dì, không cần ngươi báo cho thiên hạ biết, không cần thịnh lễ bái yến, càng không cần ngươi tán thành và ra mặt, bởi vì ngươi không xứng. Ta đặc biệt nói cho ngươi biết một tiếng, đã là cho ngươi thể diện lớn lắm rồi. Ngươi... Tóc của Tinh Thần Đế lập tức dựng thẳng lên, giận tím mặt, nhưng cánh tay hắn lại đột nhiên bị một cánh tay cấp tốc nắm chặt. Thiên Nguyên Tinh Thần tiến lên trước một bước, cười hề hề nói, chuyện này quá mức đột ngột, cũng khó trách Ngô Vương sẽ kích động như thế. Nhưng mà hành động lần này của Điện Hạ, nghĩ kỹ lại cũng là một chuyện tốt khó có được. Vân Triệt thân có 9 tầng lôi kiếp, từ xưa đến nay chưa hề có. Mà nếu như bàn về dung mạo, tu vi, địa vị, nữ tử bên trong Đông Thần Vực không ai có thể bằng Phạm Đế Thần Nữ. Ngay cả nàng ta cũng muốn gả cho Vân Triệt, còn không được. Nếu như Thái Chi Điện Hạ có thể kết được lương duyên với Vân Triệt, tất nhiên là chuyện tốt đối với tinh thần giới chúng ta. Chân mày Tinh Thần Đế giật giật, hắn sâu sắc liếc nhìn Thiên Nguyên Tinh Thần, cuối cùng không nói gì nữa. Chính là ngay cả Phạm Đế Thần Nữ đều bị Vân Triệt cự tuyệt, Điện Hạ muốn làm chuyện này, sợ rằng trở ngại lớn nhất không phải ở Ngô Vương mà là Vân Triệt. Mạt Lị lạnh lùng nói, chuyện này không cần các ngươi quan tâm, Vân Triệt đã đáp ứng rồi. Thiên Nguyên Tinh Thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Triệt lấy trọng kiếm làm vũ khí, mà kiếm quyết trọng kiếm mạnh nhất thế gian thuộc về Thiên Lang Ngục Thần Điển. Ta cho rằng hắn nếu biết cưới Thái Chi làm vợ, liền có thể được Thái Chi truyền thụ Thiên Lang Ngục Thần Điển, sao hắn có lý do gì cự tuyệt được? Sắc mặt Tinh Thần Đế lại thay đổi, khi mở miệng lại gầm nhẹ, Thiên Lang Ngục Thần Điển và Thiên Lang Thần Quyết sao có thể truyền ra ngoài? Quả thật, trong mắt của Mạt Lị lại lạnh lẽo thêm mấy phần. Điều kiện thứ ba để cho ta phối hợp không phải nghi thức, đó là ngươi vĩnh viễn ngậm miệng đối với chuyện này. Lão Tặc, ngươi tốt nhất nên biết rõ ràng, quyền chủ động của nghi thức không phải nằm trên tay ngươi, mà đang trong tay ta. Nếu ngươi dám lật lọng, ta vốn có thể vô số phương pháp khiến cho dã tâm của ngươi vĩnh viễn hóa thành hư ảo. Không đợi Tinh Thần Đế đáp ứng lại, Mạt Lị đã lướt người đi, mang theo gió lạnh nháy mắt biến mất ở trước mặt hai người. Từ đầu đến cuối, cửa Tinh Thần Điện đều khép kín, cự tuyệt bất cứ kẻ nào đều vào cho dù là Tinh Thần Đế. Buồn cười, gương mặt của Tinh Thần Đế run rẩy, toàn thân phát run. Trong thiên hạ có thể khiến cho hắn thịnh lộ lại không phát tác được như thế cũng chỉ có Mạt Lị. Tinh Linh, ngươi lui ra. Lời nói mới vừa rồi, một chữ cũng không được tiết lộ ra ngoài. Thiên Nguyên Tinh Thần nói. Tinh Linh không rên một tiếng lui xa. Thiên Nguyên Tinh Thần than nhẹ một tiếng nói, Ngô Vương, ngươi tức giận, vì sao ngươi không để cho bổn vương ngăn cản việc này? Ngươi biết rõ ràng Thái Chi là... Tinh Thần Đế nói được một lửa, ngực phập phồng kịch liệt. Thiên Nguyên Tinh Thần thong thả nói, năm thước nhớ đến trận nghi thức này. Tinh Thần Đế nói được một nửa, ngực phập phồng kịch liệt. Thiên Nguyên Tinh Thần thong thả nói, nghi thức đã đến gần, chúng ta đợi một ngày này đã lâu quá rồi. Trận nghi thức này không chỉ là chuyện có liên quan đến Ngô Vương, nó còn liên quan đến tương lai của tinh thần giới, không chấp nhận có một chút sai lầm. Hiện giờ cách nghi thức cuối cùng chỉ còn lại thời gian không đến một năm, mọi chuyện đều chuẩn bị. Phạm Thiên Thần Đế muốn gả thần nữ cho Vân Triệt, đây đã là chuyện mà thần giới đều biết. Mà nếu như ngươi cứ phản đối vô cùng kịch liệt, chuyện Thoải Chi Điện Hạ hứa gả cho Vân Triệt, rất có khả năng sẽ khiến Mạt Lị Điện Hạ sinh nghi. Nếu như nàng bởi vì vậy mà phát hiện ra trung tâm của nghi thức là Thái Chi Điện Hạ, mọi chuyện đều hỏng. tinh thần đế im lặng. Ở trước mặt nghi thức, sự tình liên quan đến Ngô Vương và tương lai của tinh thần giới, mọi việc đều có thể thoái nhượng. Nhân tố gì có khả năng dẫn phát đến ngoài ý muốn đều cự tuyệt không nên tồn tại. Ngực tinh thần đế phập phồng liên tiếp mười mấy cái mới cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hắn hơi nhắm mắt, thấp giọng nói: người không mời ta ở ngoài nghi thức đều là việc nhỏ. Đồ Mi gật đầu nói: còn có một chuyện, thần lực của thiên độc tinh thần đã quay về, là thời điểm bắt đầu tìm kiếm người phù hợp tiếp theo rồi. Chuyện này đợi sau khi nghi thức rồi nói. Tinh thần đế xoay người sang chỗ khác, chính là không kiên trì, muốn mang Vân Triệt đi trực tiếp rời đi. Thiên Nguyên tinh thần ngẩng đầu, nhìn vì sao lơ lửng trên không, trong tròng mắt già nua chớp động lên thần mang đủ để khiến xuyên thân phá tan tường bằng. Thiên Nguyên tinh thần ngẩng đầu, nhìn vì sao lơ lửng trên không, trong tròng mắt già nua chớp động lên thần mang đủ để xuyên phá tang thương. Thời gian đã đến, nếu nghi thức thành công, Ngô Vương sẽ thần lâm thiên hạ, không thể địch nổi. Tinh thần giới cũng trở thành vì sao diệu thế bế nghễ chư thế. Một ngày này cuối cùng đã đến. Trong tinh trần điện thuộc riêng về thiên sát tinh thần, Thải Chi và Vân Triệt bốn mắt nhìn nhau, hai người đều tỏ vẻ rối rắm. Tỷ tỷ ngươi nói để cho ngươi dạy ta thiên lang ngục thần điển. Vân Triệt hơi ngượng ngùng nói: lúc trước học tổng quyết và kiếm đầu tiên chỗ mặt lị thì thôi, nhưng hiện giờ đứng trước mặt thiên lang tinh thần chân chính luôn cảm thấy hơi lạ lạ. Thải Chi nhỏ giọng than thở: biết rồi, cũng không biết tỷ tỷ nghĩ như thế nào. Nhưng mà tỷ phu, ta phải nhắc nhở tỷ phu trước, thiên lang ngục thần điển là thần quyết khó tu thành nhất trong 12 thần quyết của tinh thần. Đừng tưởng rằng tỷ phu lĩnh ngộ được thần quyết tu thành kiếm đầu tiên rồi liền cho rằng có thể thật nhẹ nhàng tu thành kiếm quyết sau đó. Kiếm đầu tiên chính là thức mở đầu trụ cột nhất. Tỷ tỷ nói với tỷ phu ở trong này 15 ngày, thời gian ngắn ngủi này tỷ phu có thể thoáng lĩnh ngộ kiếm thứ hai hay không đều rất khó nói. Vậy ta sẽ nỗ lực hết sức. Vân Triệt day chán, tinh thần thần quyết tuyệt đối sẽ không thể truyền ra ngoài, nhưng hắn từ trên người Thải Chi lại không nhận lấy được cảm xúc bài xích gì. Thật hiển nhiên, bình thường Thải Chi thật sự rất nghe lời mà lị nói. Nói đi, sao ngươi còn gọi ta là tỷ phu? Thải Chi hừ nói: ta thích, ngay cả tỷ tỷ cũng không phản đối, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến hả? Trên mặt Vân Triệt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó trong mắt lóe lên chút ánh sáng lạ. Hả, tỷ tỷ ngươi không phản đối? Nàng thật sự không phản đối ngươi gọi ta là tỷ phu? Đúng vậy. Thế bình thường khi nàng ta nhắc ta với ngươi đều nói ta như thế nào vậy? Đáy lòng Vân Triệt nổi lên gợn sóng, tràn đầy mong đợi hỏi. Trong mắt Thải Chi vừa chuyển, không hề suy tư thốt ra: tỷ tỷ nói cực nhiều, rất nhiều chuyện về tỷ phu cho ta. Tỷ tỷ thường hay nói nhất chính là tỷ phu là ngu ngốc siêu cấp lớn, cố chấp, tự kỷ, tự cho là đúng, không nghe lời, còn là đại sắc ma siêu cấp vì nữ nhân không để ý đến tính mạng. Ngay cả đệ tử sư bá sư thúc môn hạ mình đều đùa giỡn, kêu ta về sau gặp được người giống như tỷ phu nhất định phải trốn xa càng tốt. Mặt Vân Triệt lập tức đen thui, căm giận nói: nói xấu trần trụi, sao ta có thể là người như vậy? Thải Chi chớp mắt, nhỏ giọng nói lên từng chữ: là thế này phải không? Mông của tiểu di tử có một nửa là của tỷ phu. Hình như tỷ phu đã từng nói một câu như vậy với ta, có muốn nói lại cho tỷ tỷ không? Vân Triệt nháy mắt bại trận, yếu ớt nói: chẳng lẽ Mạt Lị không nói chút ưu điểm gì của ta cho ngươi sao? Lần này Thải Chi rất chân thành suy nghĩ kỹ một lúc, mới mắt sáng ngời lên: ưu điểm? Có chứ. Tỷ tỷ nói ưu điểm lớn nhất của ngươi chính là vận khí tốt, gặp được tỷ tỷ, bằng không đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Giọng Vân Triệt hơi run lên: nếu không chúng ta vẫn nói chuyện về thiên lang ngục thần điển đi. Nhìn Vân Triệt lộ vẻ bối rối, chỗ sâu trong đôi mắt còn trong trẻo hơn đá quý lóe lên chút đắc ý vì đùa giỡn thành công. Nàng cười híp mắt nói: được, tỷ phu đã lĩnh ngộ tổng quyết và kiếm đầu tiên của thiên lang, vậy ta đây liền bắt đầu dạy tỷ phu từ kiếm thứ hai. Tỷ phu, nhìn kỹ nha. Thải Chi lui về phía sau một bước, ngón úp làm kiếm, điểm vào hư không, lam quang chợt lóe lên trong mắt. Một tiếng vang nặng nề, tinh trần điện mênh mông nháy mắt, gió nổi mây phun. Trước mắt của Vân Triệt, một cái miệng lớn đủ để che trời của bóng sói to, đậm, giống như bổ nhào về phía hắn. Áo bào toàn thân hắn phồng lên, vạt áo tóc dài bay về phía sau, liền ngay cả linh hồn cũng bị rút ra khỏi thể. Chỉ riêng thân thể hắn giống như bị lực lượng vô hình ghim chặt trên mặt đất, không nhúc nhích được. Lại trong nháy mắt tiếp theo, tất cả đều tiêu tán vô tung. Tóc và vạt áo của Vân Triệt bay xuống, trước mắt là khuôn mặt thuần mỹ như thiên sứ, linh động như tinh linh của Thái Chi. Nàng cười hì hì nói, một kiếm này tên là Man Hoang Nha, thấy rõ chưa? Vân Triệt không nói gì hồi lâu. Một kiếm này của Thái Chi không hề sử dụng huyền lực gì, gần như chính là kiếm thế, mà kiếm còn là ngón út của nàng. Thiên Lang kiếm đầu tiên hắn toàn lực đánh ra trước một kiếm không hề có huyền lực, không hề có kiếm thế này, đều như hạt cát nhỏ bé ở dưới biển cả. Nhưng mà Vân Triệt rung động rất nhiều, lại không hề không có khả năng tiếp nhận được, bởi vì thiếu nữ trước mắt cười nhẹ nhàng, làm cho người ta không nhịn được muốn sinh ra dục vọng che chở, lại là Thiên Lang tinh thần chân chính. Tuy rằng hiện giờ Thái Chi vẫn chỉ là con sói non, nhưng vẫn là tồn tại cấp bậc cao nhất thế gian này. Man Hoang Nha. Vân Triệt khẽ đọc lại cái tên này, bàn tay nhỏ bé của Thái Chi vừa chuyển, ngón út điểm nhẹ, một chút ánh sáng nhạt bay vào mi tâm của Vân Triệt. Đây là kiếm quyết của Thiên Lang kiếm thứ hai, vận chuyển huyền khí và phóng thích kiếm thế. Mỗi một kiếm của Thiên Lang Ngục Thần Điển đều cực kỳ phức tạp, hơn rất khó điều khiển và khống chế. Nếu không cẩn thận còn có thể thương tổn ngược lại bản thân. Nhất là tỷ phu lại không có Thiên Lang thần lực làm cơ sở, muốn tu thành càng thêm khó khăn. Tóm lại đừng lo lắng cầu thành, trước cứ cẩn thận lĩnh ngộ kiếm quyết cho tỷ phu. Này, Thải Chi còn chưa dứt lời đã thấy Vân Triệt nhắm mắt lại, cánh tay chìa ra, huyền khí trên người bắt đầu khởi động, ngón út lắc lư biên độ nhỏ. Một chút kiếm thế từ không đến có chậm rãi tạo ra. Mới vừa rồi ta đã nói đừng lo lắng cầu thành, sao tỷ phu lại... Huyền khí của Vân Triệt vừa định, ngón út đột nhiên điểm xuống. Một luồng sóng khí lấy ngón út của Vân Triệt làm trung tâm mãnh liệt đẩy ra, mang theo quần áo sặc sỡ nhiều màu của Thái Chi nhẹ nhàng bay lên. Giọng Thái Chi im bặt lại, cái miệng nhỏ nhắn há hốc thành hình chữ O thật lớn. Vân Triệt mở mắt ra thở nhẹ một hơi lẩm bẩm. Đúng là hơi khó, hơn nữa về ý cảnh rõ ràng còn vượt trên kiếm đầu tiên. Thái Chi nhìn theo hắn đột nhiên nói, hóa ra tỷ tỷ đã dạy tỷ phu một kiếm này rồi. Hả? Không có mà. Vân Triệt không rõ chân tướng, Thái Chi rõ ràng không tin. Vậy sao tỷ phu lại nhanh chóng thi triển ra như vậy? Một kiếm vừa rồi của Vân Triệt rõ ràng đã có gần tới hai phần uy thế của Man Hoang Nha. Từ khi nàng ấn kiếm quyết của kiếm thứ hai vào trong tâm hồn Vân Triệt, đến vừa rồi, Vân Triệt đột nhiên phóng thích ra một kiếm kia, cũng chỉ cách không đến 10 giây ngắn ngủi. Chỉ riêng ngộ đạo kiếm quyết, 10 ngày nửa tháng, thậm chí 10 năm 8 năm đều bình thường, sau đó còn cần dung hợp kiếm quyết với ngộ đạo với thân thể và huyền khí của mình. Mà Vân Triệt mới cách 10 giây lại đã trực tiếp miễn cưỡng thi triển ra. Cái này mặc dù hơi khó nhưng mà không đặc biệt khó đi. Vân Triệt tỏ vẻ vô tội hỏi ngược lại. Khi nói chuyện, chân mày hắn vừa động. Chính là khoảng thời gian cực ngắn này, hắn lại có lĩnh ngộ mới. Cánh tay lại chìa ra, vẫn lấy ngón tay làm kiếm. Một luồng sóng khí mang theo kiếm thế càng thêm hoàn chỉnh mãnh liệt đẩy ra. Môi mềm của Thái Chi lại một lần nữa há hốc thành hình chữ O. Một lần này rõ ràng đã có ba phần uy thế. Hơn nữa, nàng mơ màng nghe thấy tiếng sói gào trong chớp mắt. Sau khi thi triển lần thứ hai, ánh mắt của Vân Triệt lại một lần nữa khép kín, chân mày cũng nhíu chặt lại, toàn thân thu liễm khí tức vẫn không nhúc nhích, chính là đột nhiên tiến vào trạng thái ngộ đạo. Thái Chi ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt trợn trừng giống như đang nhìn một quái vật. Nàng đã từng không chỉ một lần nghe thấy Mạt Lị đề cập đến ngộ tính của Vân Triệt cực kỳ cao. Đến giờ phút này nàng mới biết được ngộ tính của Vân Triệt đâu chỉ cực kỳ cao, vốn chính là không thể lý giải. Một lần ngộ đạo này của Vân Triệt kéo dài 3 canh giờ. Lúc hắn mở mắt ra, có ánh sao kỳ dị lóe lên, cánh tay nâng lên, kiếm thế bắt đầu khởi động. Sử dụng kiếm, Thái Chi đột nhiên nói. Chu mang chợt lóe, kiếp tiên kiếm đã hiện lên ở trong tay Vân Triệt, nháy mắt hiện động lên kiếm uy mênh mông. Man Hoang Nha, một bóng sói vĩ đại thoáng hiện trên người Vân Triệt, tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng lại khiến cho không gian vì vậy mà chấn động. Kiếm uy cũng trong chớp mắt này đạt đến tới đỉnh. Kiếp thiên kiếm mang theo uy thế như thiên lang cắn thế đánh vào phía Thái Chi. Thái Chi nhẹ nhàng giơ ngón tay khẽ điểm, thoáng chốc tất cả kiếm uy kiếm thế của kiếp thiên kiếm hoàn toàn tiêu tán vô tung, liền ngay cả thân hình của Vân Triệt cũng khựng lại ở trong không trung. Nàng trừng lớn đôi mắt vô tội, trong mắt lấp lóe ánh sáng lạ. Tỷ phu thật sự rất lợi hại, một đầu ngón tay hóa giải công kích toàn lực của đối phương trong chớp mắt, trong miệng còn khen đối phương lợi hại. Vân Triệt quay cuồng trong không trung, rơi trên mặt đất, trong miệng hắn kịch liệt thở dốc, thân thể càng như tan xương, nhưng trong mắt lại chớp động lên quang mang hưng phấn, bởi vì một kiếm vừa rồi, hắn cuối cùng đã đánh ra Man Hoang Nha hoàn chỉnh. Khen ngợi của Thái Chi, chính bởi vì thế, Hiện giờ cách lúc nàng bắt đầu truyền thụ một kiếm này cho Vân Triệt mới không đến một ngày. Lĩnh ngộ 10 giây, không đến một ngày liền tu luyện viên mãn, mà cũng không phải là huyền công huyền kỹ phổ thông gì, chính là kiếm quyết, trọng kiếm cao cấp nhất thế gian, khó lĩnh ngộ với tu luyện nhất. Nếu công khai chuyện này ra, từ tinh thần giới đến toàn bộ đông thần vực đều tuyệt đối sẽ không có ai tin tưởng. Nếu nói đến khuyết điểm, vậy chính là Vân Triệt không có thiên lang thần lực. Khi hắn thi triển thiên lang kiếm nhất định khuyết thiếu thần vật. Trừ phi, bây giờ người đã hoàn toàn tu luyện thành công thiên lang kiếm thứ hai, còn thừa lại đó là thông qua tu luyện đáng kể để đạt tới cảnh giới tùy tâm khống chế. Thải Chi che giấu chấn động trong lòng, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt nghiêm nghị lên mặt cụ non. Như vậy, hiện giờ ta liền dạy cho tỷ phu kiếm thứ ba. Được, tuy rằng toàn thân đau nhức mỏi mệt, còn có dưới thương tổn ngược lại mà bị nội thương, nhưng Vân Triệt lại không hề do dự, lập tức lên tiếng trả lời. Lạc đà gầy còn hơn ngựa, cho dù không có thần vận, uy lực của thiên lang ngục thần điển vẫn mạnh mẽ vô cùng. Thiên lang chảm, kiếm đầu tiên, trụ cột nhất đã từng là một kiếm tuyệt sát mà Vân Triệt cực kỳ dựa vào, mà uy thế của kiếm thứ hai man hoang nha này còn xa hơn thiên lang chảm. Thiên lang ngục thần điển có tổng cộng 7 kiếm, Vân Triệt tất nhiên có trở mong cực kỳ cao với 5 kiếm phía sau. Kiếm thứ 3 tên là Thiên Tinh Đỗng. Cái tên quái dị này khiến Vân Triệt hơi ngạc nhiên. Hai tay Thải Chi chậm rãi mở ra, trong tròng mắt hiện lên thần quang mà trước giờ Vân Triệt chưa từng thấy. Kiếm thứ nhất Thiên Lang Trảm, kiếm thứ hai Man Hoang Nha, xem như là kiếm thức trụ cột của Thiên Lang Ngục Thần Điển. Nhưng bắt đầu từ kiếm thứ 3 mới là Thiên Lang Kiếm chân chính trên ý nghĩa. Bởi vì bắt đầu từ một kiếm này, chẳng những phải có hình, thế, uy, thần, còn phải có cả ý. Ý là gì? Vân Triệt hỏi. Hận ý. Vân Triệt nhất thời sửng sốt. Kiếm ý hoặc mơ hồ thay sắc bén, hoặc mênh mông hay bá đạo, hoặc trống rỗng. Hắn chưa từng nghe nói đến có kiếm ý nào là hận ý của kiếm. Vào thời đại chư thần, thiên lang tinh thần được xếp vào phía trước tinh thần. Từng bị ma tộc bắt giữ, nhốt vào ma ngục nơi âm phủ, nhận đến tra tấn vô tận, sinh ra oán hận vô tận. Chấp niệm với oán hận của hắn kết hợp ra một lực lượng vô cùng cường đại. Luồng lực lượng này để cho hắn phá ngục mà ra, cũng dựa vào sức lực của một mình thoát khỏi ma vực, chạy về thần giới. Dựa vào sức lực của một mình chạy ra khỏi ma vực, sự cường đại này đã có thể nghĩ, Thải Chi tiếp tục nói, mà chấp niệm với oán hận này, đó là thiên lang ngục thần điển sau này. Sau đó oán hận của hắn bị tinh lọc, cũng đứng hàng một trong 12 tinh thần. Thiên lang ngục thần điển này cũng bởi vì vậy mà mất đi uy thế. Chỉ có khi nào ngọn lửa oán hận lại dấy lên thì mới có thể khôi phục lại thần uy đã từng có. Một khi thần uy phát ra dưới oán hận, 11 tinh thần khác không phải là đối thủ. Cho nên thiên lang tinh thần còn là một danh hiệu vị thần oán hận, mà oán hận là một kiểu cảm xúc tiêu cực. Vì thế nên thiên lang thần lực cũng được coi là thần lực gần với ma nhất. Thải Chi ngừng nói, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Tỷ phu, nói không chừng có một ngày nào đó, ta sẽ đọa thành ma đó. Hi hi. Chân mày Thải Chi cong cong, cười đặc biệt yêu kiều ngọt ngào. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Vân Triệt lại đột nhiên giống như có thứ gì đó va chạm vào, hung hăng co rúm lại. Thải Chi khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, ngón út giơ lên. Không nói giỡn với tỷ phu nữa, ta biểu diễn một kiếm này cho tỷ phu xem, phải nhìn cẩn thận đó. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.